Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 119, dịch châu chấu lúc tiến hành. Xế chiều hôm đó đường sư liền đi tìm nhiều cái biết đọc biết viết trở lại. Bằng không ngày mai nhiều người như vậy ghi danh liền chính hắn nhất định là phải mệt chết a. Còn tìm rồi hai cái phòng kế toán trở lại cho món nợ. Buổi chiều thời điểm cũng đã có không ít trăm họ bắt đầu hướng huyện nha bên trong đưa châu chấu rồi. Từ Tô Bạch nhậm chức sau này, này huyện nha giống như đã mất đi uy nghiêm tính. Bây giờ mọi người vào huyện nha là đã một chút không đáng sợ. Đường sư cảm thấy như vậy bị hư hỏng uy nghiêm, liền thông báo trăm họ bắt đầu ngày mai thu châu chấu địa điểm đổi thành Đông Sơn xi măng xưởng. Bởi vì nơi đó đại thương khố là có sẵn, thu châu chấu sau này cũng có thể có một trưng bày phương. Ngày thứ hai sáng sớm, báo lại danh nhân cũng đã xếp thành hàng dài, vốn là Tô Bạch cho là sẽ là nam nữ già trẻ đều có. Kết quả lại tất cả đều là tên đô con tử, hỏi một chút bên dưới mới hiểu được, những thứ này đơn thuần trăm họ không nghĩ chiếm Tô Bạch tiện nghi. Cảm thấy đàn bà và cao tuổi làm việc chậm, đó không phải là ở hố Tô Bạch tiền sao? Một câu nói cho Tô Bạch nói có chút lệ nóng doanh tròng. Trăm họ cười nói, nhà ta bà nương cùng cha mẹ hài tử cũng ở bên ngoài bắt châu chấu. Ta sớm tới tìm lúc ghi danh cũng đã bắt không già trẻ rồi. Bọn họ mỗi ngày ở nhà bắt châu chấu kiếm tiền, ta tới đi làm cũng kiếm tiền. Này đều dựa vào rồi đại nhân ngài a. Tô Bạch khoát tay lia lịa, mình cũng không làm gì, chỉ là không đành lòng xem người bán con cái, chỉ muốn có thể giúp bao nhiêu người, giúp bao nhiêu người, tin tưởng mỗi một ở Hồng Kỳ hạ trưởng đại nhân đều là như thế. Khi còn bé hắn ở viện mồ côi sinh hoạt, tổng cộng có hơn 30 cô nhi, ăn uống ngủ nghỉ giáo dục vân vân đều là lão viện trưởng phụ trách. Lão viện trưởng ngoài miệng thường nhất nói một câu chính là làm người làm trọng yếu là thiện lương, đó là sinh nhi làm người đồ trọng yếu nhất. Bình thường hơn 30 cô nhi đều là hy vọng nào chính quyền tiền cứu tế sống qua ngày. Ngày nào vận khí tốt, sẽ có một ít người tình nguyện tới quyên điểm ăn, vậy thì có thể tính bên trên là bước sang năm mới rồi. Tô Bạch sau khi lớn lên đã từng hỏi lão viện trưởng, làm như vậy là vì cái gì? Nếu là không có Tô Bạch bọn họ như vậy còn ghẻ ký sinh, cảm giác lão viện trưởng cũng sẽ không giống như bây giờ mệt nhọc. Lão viện trưởng không trả lời hắn, chính là sờ một cái đầu hắn nói hắn trưởng thành sẽ biết. Viện trưởng, bây giờ ta coi như là trưởng thành sao? Kêu vài tên bộ khúc, để cho bọn họ mang theo sáng sớm viết xong cáo thị đi hộ huyện toàn bộ thôn trương thiếp. Hơn nữa nói cho toàn bộ thân hào nông thôn bên trong chính. Bây giờ Tô Bạch ở thu châu chấu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cũng mà còn có lương thực bán ra. Bất quá cái này lương thực dựa theo đầu người hạn chế trong thôn tên đô con tử cũng có thể đi hộ huyện đi làm. Bây giờ hộ huyện bất kể bao nhiêu người đều phải bộ khúc chân trước mới vừa tới chỗ. Dán hoàn cáo thị, chân sau bên trong chính liền mang theo toàn thôn tiểu tử đi tới sau lưng. Nói cho bọn hắn biết trực tiếp dẫn đi là được. Buổi tối chính bọn hắn trở về. Cứ như vậy, bộ khúc lại mang không ít nhân trở lại sửa đường. Trăm họ đối kim tiền khát vọng trình độ là rất cao. Ngay cả bình thường ham chơi hùng hài tử đều tại nghiêm túc bắt châu chấu. Vốn là trong đất tùy ý có thể thấy châu chấu, không dùng hai ngày liền bỗng nhiên thiếu hơn phân nửa toàn bộ hộ huyện, bất kể huyện thành hay lại là thôn, cũng nhấc lên một cổ bắt châu chấu phong triều. Chỉ có Hoàng Nghiêu thôn trăm họ là không phải rất vui vẻ. Nguyên nhân chính là Vương Hưng bọn họ nuôi gà, liền đem châu chấu tiêu diệt thất thất bát bát. Trong thôn trăm họ vì bắt châu chấu còn phải đi không gần đường núi mới được. Nhiều người sức mạnh lớn, không hai ngày Đông Sơn thương khố liền giả bộ 1/3. Châu chấu quá nhiều cũng không tới không đến hơ khô. chỉ có thể hơ khô. Sau đó thuê một ít nữ nhân đem bọn họ mài thành phấn, dùng để sau này nuôi heo. Ở Dịch Châu Chấu tới Lâm thì sau khi hộ huyện, phảng phất là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, vẫn trải qua như thường ngày bình tĩnh an tường. Hôm nay Trường An nửa số nhân cũng đi tới Chu Tước Đại Nhai trước. Nhìn thành lâu, bọn họ đều nghe được tin tức, nói là hôm nay bệ hạ lại ở chỗ này tế thiên. Hướng lên trời khấn cầu khẩn cầu Dịch Châu Chấu rời đi. Mặc dù Trường An bên trong trăm họ phần lớn có chút tài sản, nhưng là ở Dịch Châu Chấu trước mặt, ai không hy vọng bình bình an an, cũng muốn đến xem một chút hoàng đế bệ hạ là như thế nào tế thiên. Nhiều người hơn là bởi vì làm lại không có bái kiến hoàng đế, lần này liền là đơn thuần vì xem náo nhiệt mà tới. Tới, cái kia chính là nói nhảm, ngoại trừ bệ hạ, ai dám xuyên minh hoàng muốn chết phải không? Lý Thế Dân ở dẫn sau lưng văn thần võ tướng đi tới. Trên cổng thành, dưới mắt đám người rậm rạp chằng chịt, dày đặc sợ hãi chứng người mắc bệnh sợ là liếc mắt nhìn là có thể trực tiếp chết Lý Thế Dân cả đời. Nhung Mã, thân thể tố chất tự nhiên rất tốt. Thanh âm nói chuyện vang vọng, các vị trăm họ Dịch Châu Chấu 7 ngày. Trong đất hoa màu đã bị gặm ăn không còn một mống này. Này đều là trẫm tội cũng hoàng thần dân dĩ thực vi thiên, trăm họ toàn dựa vào trong đất hoa màu còn sống, các ngươi đem hoa màu cho hết gặm ăn, đó chính là muốn trăm họ mệnh a. Các ngươi đã muốn ăn hoa màu vậy trước tiên tới ăn chấm bụng dạ đi. Lý Thế Dân dứt lời, đưa tay trước mắt bắt một cái sống châu chấu liền ném tới trong miệng. Một nhai nửa gương mặt cũng xanh biếc, nhưng là nhiều người như vậy nhìn, thế nào cũng không thể phun ra a. Bằng không là không phải mất mặt ném đại phát, bệ hạ không thể, bệ hạ, sau lưng văn thần võ tướng tất cả đều kinh hô một tiếng, dưới thành trăm họ tất cả đều ngây người. Bệ hạ mới vừa rồi làm cái gì ăn châu chấu này? Này, bệ hạ chớ là không phải điên rồi sao? Châu chấu ăn xong sẽ chàng xuyên bụng nát mà chết, bệ hạ loại chuyện này, hay là để cho ta làm dùng đi. Một mặt vàng hán tử cũng duỗi tay nắm lấy một cái châu chấu, liền muốn hướng trong miệng đưa. Lý Thế Dân bắt lại tay hắn nói, thúc bảo không thể, này Dịch Châu Chấu đều là trẫm tội cũng sao có thể cho ngươi mang trẫm bị. Những lời này nhưng là đem sau lưng võ tướng cũng cảm động không nhẹ. Lý Thế Dân thầm nói, thật vất vả nuốt xuống rồi, ngươi còn theo ta cướp danh tiếng. Phía dưới trăm họ toàn bộ quỳ sụp xuống đất. Những người dân này đều là trải qua tùy đường chiến tranh, có thể nói thường thấy sinh ly tử biệt, lại từ không bái kiến như thế làm việc hoàng đế. Vô số dân chúng quỳ xuống đất gào khóc không ngừng, có lẽ là đang khóc Dịch Châu Chấu, có lẽ là ở may mắn có như thế hoàng đế. Lý Thế Dân nhìn trăm họ mắt hổ rưng rưng nói, dân chúng này Dịch Châu Chấu tới bất quá 7 ngày sẽ bị hủy năm nay hoa màu, nhà nghèo người quá mức, thậm chí đã bán con cái này đều là trẫm tội cũng không trách bệ hạ. Vô số dân chúng hô, âm thanh truyền Trường An nửa thành, dân chúng đây đều là trẫm tội cũng không trách bệ hạ. Đích truyền nửa thành. Lý Thế Dân vung tay lên nói, trẫm muốn bắt trong quốc khố bạc đi ra đem những hài đồng kia cũng chuộc về. Các vị trăm họ lương thực sự tình chấm trước thời hạn liền đã chuẩn bị sẵn sàng, năm nay phù thuế cũng toàn bộ miễn trừ, các vị trăm họ có thể nguyện theo chấm đồng thời đánh bại này thiên tai, đánh bại này Dịch Châu Chấu. Trăm họ còn không chờ đáp lời, sau lưng võ tướng đã quỵ xuống đầy đất, người người đau khóc thành tiếng nói, thuộc hạ nguyện đi nguyện theo bệ hạ diệt thiên tai Diệt Châu Chấu tay. Phía dưới trăm họ cũng cùng hô lên, nguyện ý nguyện ý, đánh bại thiên tai đánh bại Dịch Châu Chấu. Lý Thế Dân ho nhẹ một tiếng nói, các vị trăm họ có thể bắt Châu Chấu đưa đến hộ huyện, nơi đó trẫm đã sắp xếp xong xuôi, ngũ cân Châu Chấu liền có thể bán một đồng tiền. Lần này trăm họ cũng xôn xao lên tiếng, Này châu chấu có thể bán lấy tiền như vậy khắp nơi châu chấu. Chính là khắp nơi đồng tiền a ồn ào một tiếng. Trăm họ hoàn toàn sôi trào. Liền này khắp nơi châu chấu. Một người một ngày bắt cái tam 40 cân hoàn toàn không có vấn đề. Kia một nhà ba người đây hơn 20 đồng tiền đã đủ mua lương thực nữa à. Sau đó Lý Thế Dân lại tuyên bố một tin tức. Tin tức này đối thương nhân không coi là hữu hảo rồi. Chỉ có một cái, năm nay lương thực không cho tăng giá nhưng là có thể hạn chế trong lúc nhất thời Chu Tước đại nhai. Trên trăm họ toàn bộ đều điên cuồng, ngoại trừ sẽ nói một câu bệ hạ vạn tuế sau này. Thật giống như đánh mất còn lại năng lực nói chuyện. Tô Bạch nghe được tin tức này lúc sau đã là hai ngày sau rồi. Đi theo tin tức cùng đi còn có chừng mấy xe châu chấu, Tô Bạch đều trợn tròn mắt. Tình huống gì thế nào liền khác huyện châu chấu cũng hướng nơi này đưa, vậy mình số tiền này có thể đủ sao? Bị dọa sợ đến, Tô Bạch tranh thủ thời gian để cho Vương Lãng cùng Vương Triều đi một chuyến Trình phủ cùng Liêu Trai, đem mình mấy ngày nay tiền cũng cầm ra. Cuối cùng lại đi tìm Vương quản gia nói với hắn nói xi măng sự tình. Bây giờ mỗi ngày tiêu tiền liền như là nước chảy, dân chúng nghe một chút liền bệ hạ đều ăn châu chấu rồi. Đối châu chấu cũng sẽ không có kính sợ chi tâm. Tô Bạch nói cho bọn hắn biết, này châu chấu chiên một lần, vậy kêu là một cái hương. Trăm họ nào chịu dùng nhiều như vậy dầu, sẽ dùng hỏa để nướng đến ăn. Khoan hãy nói, giòn, mùi thịt gà Tô Bạch phân phó. Bây giờ toàn diện mở bán thu mua heo thằng nhóc, vẫn là phải một tháng trong khoảng. Hiện tại nhiều như vậy thức ăn gia súc, cũng không thể liên quan để a khác không kịp đợi sân nuôi heo khuếch trương đại quy mô. Một bên mở rộng vừa dùng đi nhóm đầu tiên chăn heo. Bây giờ đã chừng 100 cân, lại dưỡng cái ba lượng nguyệt cũng có thể giết. Bởi vì Lý Thế Dân một đạo không cho nâng cao lương giá cả chỉ ý. Bây giờ Lý Thế Dân địa vị ở trăm họ trong lòng là vô cùng tôn sùng. Lúc này nếu ai dám lại nói Lý Thế Dân một câu nói xấu, sợ sẽ là muốn cho nhân dùng nước miếng chết chìm. Đương nhiên rồi, cũng nhất định là có nhân nói xấu hắn. Chính là đám kia lương thương môn trước nhìn một cái đại hạn phải có dịch châu chấu. Bọn họ thậm chí là nhấc tiền tích trữ những lương thực này. Kết quả bây giờ Lý Thế Dân một đạo chỉ ý đi xuống, chỉ có thể dựa theo bình thường lượng giá cả buôn bán, hơn nữa còn phải dựa theo đầu người, không thể duy nhất nhiều bán. Đây chính là muốn bọn họ mặc ra. Vốn là dự định phát nhất bút quốc nạn tài sản, bây giờ đến xem có thể giữ được bản liền cảm ơn trời đất, những người này không có ai thương hại bọn hắn. Bất kể từ lúc nào cái gì triều đại, đáng hận nhất chính là chỗ này nhiều chút phát quốc nạn tài sản. Hận không được có thể sử dụng một tạ gạo đi đổi một ngôi lầu. Buộc trăm họ bán con cái bán ruộng đất, chờ đến dịch châu chấu vừa qua đi, trăm họ liền sẽ phát hiện, vì kia hai cái lương thực, chính mình đem mình có thể bán, không thể bán, cũng bán sạch sẽ, mỗi ngày đếm không hết châu chấu gần hơn hộ huyện. Bó lớn đồng tiền hướng ra phía ngoài di chuyển. Tô Bạch nhìn cũng có chút thương tiếc a, cho hoàng thượng viết chừng mấy phong tấu chương đi lên. Phía trên ý tướng đại khái là, ta là hộ huyện huyện lệnh, vốn là chỉ tính toán chiếu cố hộ huyện, bây giờ cho ngươi như vậy ngay ngắn một cái, ta dự tính có chút không đủ dùng rồi, cần ngươi giúp. Sao sao đát theo tới hộ huyện bán châu chấu nhân càng ngày càng nhiều. Vương Sửu Nghiêu đại danh cũng càng truyền càng xa, cảm tạ ta ảo tưởng huynh đệ khen thường ủng hộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN